Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 2, Hoang Lư. Tại kết thúc trước khi bế quan, Nam Cung Trấn nhìn xem hắn dùng thôn thiên ma công thôn phệ mà đến những cái kia thánh nhân. Thánh nhân vương cùng một đạo đại thánh bản nguyên. Hiện tại Nam Cung Trấn đã không cần phải gấp gáp dùng những thứ này bản nguyên đến đề thăng tu vi. Bởi vậy, Nam Cung Trấn dự định đem những thứ này bản nguyên luyện hóa. Hóa thành đạo cơ cùng nội tình. Cường đại chính mình bản nguyên. Lấy ra một đạo thánh nhân bản nguyên. Đạo này thánh nhân bản nguyên lượn lờ lấy đạo tắc khí tức. Rất phi phàm, thánh nhân đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Bản nguyên ẩn chứa một sinh đạo. Nam Cung Trấn xuất thủ, thi triển thôn thiên ma công thủ đoạn. Đem đạo này thánh nhân bản nguyên chậm rãi luyện hóa thôn phệ. Đem nó hóa thành tự thân nội tình. Chế tạo tuyệt thế đạo cơ. Vì hắn bước vào thánh nhân cảnh giới mà làm chuẩn bị. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn cơ thể óng ánh. Toàn thân đạo tắc lượn lờ. Bế quan chỗ đạo âm từng trận. Đủ loại đạo văn hiển hiện. Đem nó tôn lên như là một tôn tiên giáng trần. Đem đạo này thánh nhân bản nguyên luyện hóa về sau. Nam Cung Trấn bản nguyên cũng lần nữa tăng cường, căn cơ vững chắc như sơn nhạc, không thể phá vỡ, khó mà dao động. Nam Cung Trấn tiếp tục lấy ra một đạo thánh nhân bản nguyên đến, thi triển pháp quyết, thôi động lực lượng luyện hóa bản nguyên, thần mang bay múa, ánh sáng vạn đạo, đem Nam Cung Trấn tôn lên như tiên, như thần. Trong sơn cốc linh khí bốc lên, từng tia từng sợi đạo vận phiêu đãng. Sơn cốc chung quanh sinh linh đều trở nên yên lặng, nhắm mắt minh tưởng, phảng phất muốn lĩnh hội những đạo vận đó. Thực sự là thánh nhân bản nguyên quá mức phi phàm, tiết lộ ra từng tia từng sợi khí tức, đều có thể tạo thành dị tượng như thế. Đủ loại pháp tắc cùng trật tự, tại Nam Cung Trấn trong cơ thể xen lẫn, theo từng đạo thánh nhân bản nguyên luyện hóa. Nam Cung Trấn tu vi, bắt đầu không cách nào ngăn chặn dâng lên. Vương giả đại thành đỉnh phong, bán thánh đỉnh phong, hoàn toàn không có dừng lại xu thế, tu vi còn tại đột phá tăng vọt, ngồi tại thần bí đá mài bên trên phân thân, đánh ra một đạo ấn quyết đến, mới đưa Nam Cung Trấn không cách nào áp chế tu vi tăng vọt cho ngăn chặn xuống dưới. Có đạo này ấn quyết phong ấn lại tăng vọt tu vi, Nam Cung Trấn không có dừng lại luyện hóa thánh nhân bản nguyên. Đem thánh nhân bản nguyên luyện hóa xong sau, Nam Cung Trấn tiếp tục luyện hóa thánh nhân vương bản nguyên. Cuối cùng, liền cái kia đạo đại thánh bản nguyên đều luyện hóa. Đến tận đây, Nam Cung Trấn thôn phệ đến thánh nhân bản nguyên, luyện hóa hầu như không còn, mà Nam Cung Trấn khí tức càng phát ra thâm thúy, cơ thể óng ánh, như là bị thần quang bao phủ, sáng lạn như mặt trời mới mọc, mãnh liệt như tiên lửa. Trong cơ thể đạo âm vang lên ầm ầm, Nam Cung Trấn cảm giác mình thực lực, thần lực trong cơ thể, thánh lực mênh mông bàng bạc, hắn hiện tại, liền thánh cũng dám đồ. Đứng dậy, thu liễm tự thân khí tức, Nam Cung Trấn đi ra bế quan sơn cốc, hiện tại hắn không cần bế quan tu luyện tăng thực lực lên. Nếu không phải đem tu vi áp chế lại, hắn hiện tại đã tại độ thánh nhân thiên kiếp thành thánh. Nam Cung Trấn đi tại Trung Châu phiến đại địa rộng lớn này bên trên. Bên trong đi đại địa, cổ hoàng triều san sát, đại giáo thánh địa vô số. Mảnh này cổ xưa mặt đất bao la, đồng dạng địa linh nhân kiệt, trung thiên địa linh tú. Thần Châu hoàng triều, thiên phong thành, màu đỏ lá phong đầy trời bay xuống. Pha tạp cổ xưa thành chỉ tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Phong cảnh như thơ như họa. Mỹ hảo tràn tĩnh, an bình tường hòa, tòa cổ thành này, cũng không phải là rất lớn. Bên trong phần lớn lấy phàm nhân chiếm đa số, viên kia khỏa to lớn cây phong phía dưới, ngồi vây quanh lấy ba năm cái lão tẩu, đang tán phiếm nói đất, phóng khoáng tự do, nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt, thiếu niên chí khí, năm đó vạn dặm tìm phong hầu, cũng có sai lầm ý nghèo túng du hiệp, tại cây phong phía dưới. Say mộng vạn dặm giang hồ đường, nhớ thương không gặp hồng nhan cũ. Nam Cung Trấn như là một người bình thường đồng dạng đi tại cổ thành trên đường phố. Trên người hắn có một cỗ lực lượng thần bí. Gặp qua hắn người đảo mắt tức quên. Thấy không rõ hình dạng của hắn. Một bộ áo xanh, tóc trắng như tuyết, an tĩnh đi trên đường phố. Hai bên đường phố to lớn cây phong tung bay lá đỏ. Hắn đang hưởng thụ loại này an bình thời gian. Rộn rộn ràng ràng đám người lui tới. Cùng hắn gặp thoáng qua. Nhìn xem những thứ này mộc mạc người bình thường. Lý tưởng của bọn hắn rất thuần. Còn sống. Mỹ hảo còn sống. Mặc kệ trôi qua tốt hay xấu. Bọn họ đều có chính mình truy cầu. Nam Cung Trấn cứ như vậy tại Trung Châu trên mặt đất đi tới. Cái này đến cái khác thành trì. Cái này đến cái khác cổ quốc. Trung Châu kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ mở ra. Dẫn tới ngũ đại vực vô số thiên tài gia nhập. Cái này đến cái khác tuyệt thế yêu nghiệt. Tiến vào kỳ sĩ phủ. Cái này một cổ xưa thế lực. Hội tụ vô số thiên kiêu. Quyết ra chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Chinh chiến tinh không cổ lộ. Mà kỳ sĩ phủ. Đến một cái hiếu chiến tiên thiên đạo thai. Vừa tiến vào kỳ sĩ phủ. Liền cùng cái khác tuyệt thế yêu nghiệt đánh lên. Mặc kệ thắng cùng bại. Thấy ai cùng ai đánh. Như là chiến đấu nữ nhân điên. Cái này kinh ngạc đến ngây người vô số lão già. Cũng nhìn ngây người tiến vào kỳ sĩ phủ vô số yêu nghiệt. Các đại tuyệt thế yêu nghiệt ở giữa. Rất ít xuất thủ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tránh chiến ý vị. Dù sao nếu là cùng thế hệ tranh phong. Thua. Cái kia vô địch đạo tâm. Liền vỡ. Ra tay trước sinh. Lại tranh hùng. Cái này tựa như một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Ai cũng không nguyện ý quá sớm cùng cái khác tuyệt thế yêu nghiệt tranh phong. Nếu thua, liền đại biểu bị đào thải. Năm vực vô số tuyệt thế yêu nghiệt, đều là kỳ sĩ phủ vực ngoại tinh không cổ lộ danh ngạch mà tới. Truyền ngôn, đạp lên tinh không cổ lộ, liền có chứng đạo thành đế cơ hội. Cái này, mới thật sự là thu hút những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt gia nhập kỳ sĩ phủ nguyên nhân. Đông Hoang gia nhập kỳ sĩ phủ tuyệt thế yêu nghiệt. Đều chấn kinh tiên thiên đạo thai tử Hà tiên tử biến hóa. Như là biến thành người khác. Đã từng khí chất linh hoạt kỳ ảo. Cùng đạo tương hợp. Như là cửu thiên tiên nữ. Cao không thể chạm. Bây giờ là được một cái từ đầu đến đuôi nữ chiến đấu cuồng nhân. Kỳ sĩ phủ phụ cận. Một tòa tên là Lư Thành cổ thành. Đổi một cái 14-15 tuổi thành chủ. Cái này thành chủ rất khác loại. Tại kỳ sĩ phủ bên trong đều rất nổi danh. Được xưng là sử thượng mạnh nhất lãnh chúa. Ăn tiên thú. Cầm tề họa thủy. Đánh cho không ít kỳ sĩ phủ yêu nghiệt mặt mũi bầm dập. Mạnh đến mức khiến người ghé mắt. Danh xưng Diệp Gia Thiên. Một lá che trời. Tại cái này Lư Thành lãnh địa bên trong. Có một tòa hoang lư. Tương truyền. Kia là cổ chi đại đế xây nhà chỗ. Tràn ngập sắc thái thần bí. Dẫn tới vô số trước người đến lĩnh hội đại đạo cơ duyên. Muốn cầu đến một sợi đế duyên. Một ngày này, hoang lư đến một người thanh niên nam tử. Áo xanh tóc trắng, khuôn mặt tuyệt thế, thắng qua vô số tuyệt đại giai nhân. Đại ca ca, người cũng là đến thôn chúng ta ngộ đạo sao? Một cái mấy tuổi bé thỏ lò mũi nhìn xem Nam Cung Trấn. Điều không phải sao, ta là tới du ngoạn. Nhìn nơi này phong cảnh không sai. Cho nên mới du lịch một phen. Nam Cung Trấn mỉm cười nhìn cái kia bé thỏ lò mũi nói. Du lịch, nha. Thôn chúng ta có thể xinh đẹp. Muốn ta dẫn đường cho ngươi sao? Đại ca ca. Cái kia bé thỏ lò mũi nhãn châu say động. Nam Cung Trấn cười thầm trong lòng. Cái này cái mũi nhỏ nước mắt bé con. Ngược lại là lanh lợi. Tốt. Vừa vặn ta lần đầu tiên tới nơi này. Vậy ngươi mang cho ta một cái đường đi. Ta đối với vùng này. Có thể quen. Đi theo ta. Đại ca ca. Bé thỏ lò mũi cao hứng nói. Nam Cung Trấn đi theo cái kia bé thỏ lò mũi phía sau. Đánh giá cái này cổ thôn xóm. Một mảng lớn cổ thụ đem thôn vờn quanh. Mỗi một khỏa cổ thụ đều có chút thời đại. Cây cối to lớn. Có vỏ cây vỡ ra. Như là đâm long lân giáp muốn chóc ra. Có thân cây hình thành quật động. Cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Cổ thôn không lớn. Bất quá chừng 50 gia đình. Những đại thụ này. Trong thôn lão gia gia nhóm nói, không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Bao nhiêu vạn năm là bao lâu đại ca ca ngươi biết không? Cái kia bé thỏ lò mũi cố gắng học tiểu đại nhân bộ dáng hướng Nam Cung Trấn giải thích. Nam Cung Trấn ôn hòa cười một tiếng. Kia là cực kỳ lâu. Trong thôn lão gia gia còn nói, những đại thụ này, tức không sinh lớn, cũng không chết đi. Từ cực kỳ lâu trước kia, cũng không hề biến hóa qua. Đây đều là trong thôn lão gia gia nói với các ngươi sao? Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia bé thỏ lò mũi hỏi. Ách, điều không phải sao, là cùng một người khác thật tốt, luôn luôn cho chúng ta đường ăn đại ca ca nói. Cái kia bé thỏ lò mũi đặc biệt nhìn thoáng qua Nam Cung Trấn phản ứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.